Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 861, Đường Tam Tạng trở về. Xin hỏi tên họ của ngài? Ta đây vừa mới không phải đều nói qua sao? Kim Thiền Tử Thần sắc nổi nóng. Ngao Thốn Tâm duy trì chức nghiệp mỉm cười nói: Đây là quá trình không thể thiếu. Kim Thiền Tử tương đương: Xin hỏi ngài giới tính? Công: Xin hỏi ngài chức nghiệp? Ta chính là Linh Sơn cây đàn hương công đức Phật, thụ chúng sinh kính ngưỡng. Ngao Thốn Tâm khẽ gật đầu, tự nói ra, đó chính là không nghề nghiệp. Kim Thiền Tử trên trán gân xanh nổi lên, da mặt run run một hồi, cắn chặt răng kêu lên: Ngươi thật là không có có. Ngao Thốn Tâm mỉm cười nói: Còn không có. Ngươi tính cho mình cửa hàng lấy cái gì tên? Ngươi tính bán cái gì cửa hàng? Ngươi tính như thế nào thanh toán cửa hàng tiền thuê? Phốc tương đương, Kim Thiền Tử một ngụm lão huyết phun ra, ngửa mặt hướng về sau ngã xuống. Đông tương đương sọ não nện ở trên sàn nhà. Sau một khắc, Đường Tam Tạng gãi đầu một cái, từ dưới đất đứng dậy, chắp tay trước ngực cảm kích nói ra: Đa tạ tiên tử. Tôn Ngộ Không thúc giục kêu lên: Tiểu hòa thượng, trước đừng khách khí, nhanh lên để tiên tử cho ngươi mở thông tam giới thương thành cửa hàng, muộn liền đến không kịp. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, nói ra: Tiên tử, xin giúp ta khai thông cửa hàng. Ngao Thốn Tâm vừa cười vừa nói: Không cần, hiện tại có càng đơn giản biện pháp. Duỗi tay ra, trên lòng bàn tay hiển hiện một cái pháp trận. Pháp trận tỏa ánh sáng, một cái quyển trục từ trong trận pháp dần dần ngưng hiện. Trận pháp trở thành nhạt tán đi. Ngao Thốn Tâm mở ra quyển trục nhìn một chút, nói ra: Đường Tam Tạng, ta vừa mới tại ngân hàng nội bộ tư liệu thẩm tra biết được, ngươi còn thiếu ngân hàng 10 vạn công đức tệ, trả khoản thời gian đã đến, không bằng đem Kim Thiền Tử nguyên thần gán nợ đi. Đường Tam Tạng nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: Dạng này có thể chứ? Kim Thiền Tử cùng ngươi chính là một thể, cũng chính là ngươi vật sở hữu, tự nhiên có thể gán nợ. Đường Tam Tạng vội vàng kinh hỉ kêu lên: Ta nguyện ý dùng Kim Thiền Tử nguyên thần gán nợ. Ngao Thốn Tâm gật đầu mỉm cười nói: Rất tốt. Trong tay quyển trục hướng phía Đường Tam Tạng một ấn, quyển trục bên trong hiển hiện một đạo thiên đạo luân bàn hư ảnh. Trong ngân hàng tất cả tiền nợ quyển trục đều là thiên đạo lời thề, cho nên tam giới đại năng đều không dám vi phạm. Tương đương, Đường Tam Tạng kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán hiển hiện kim quang, một cái viên cầu từ cái trán chậm rãi dâng lên. Viên cầu bên trong một cái kim thiền thân ảnh ra sức phe phẩy cánh, phát ra biết tương đương bén nhọn thanh âm, như kim nhọn đâm người não hải. Loại lực lượng này đối Tôn Ngộ Không bọn người đều là như là thanh phong lướt nhẹ qua mặt, nhiều lắm là xem như có chút nhao nhao, nhưng là đối với thực lực thấp nữ nhi quốc vương mà nói, cũng là đòi mạng ma âm. Tương đương, nữ nhi quốc vương thống khổ kêu một tiếng, ngửa mặt liền hướng về sau mặt ngã xuống. Mẫu hậu tương đương, Trần Đại Nha kinh hô một tiếng, một tay lấy nữ nhi quốc vương ôm lấy. Chỉ thấy nữ nhi quốc vương sắc mặt nhăn nhó, thần sắc thống khổ phi thường. Tôn Ngộ Không dưới chân khẽ động, nháy mắt ngăn tại nữ nhi quốc vương phía trước, lấy đại la chi thế phong tỏa không gian. Tiếng kêu chói tai nhất thời biến mất, nữ nhi quốc vương thần sắc cũng buông lỏng. Nguyên thần Kim Thiền Tử nỗ lực hướng phía Đường Tam Tạng bay đi, ra sức giãy giụa, nhưng lại không cách nào ngăn cản này tiền nợ quyền trục vĩ lực. Lui về hướng quyển trục chậm rãi lại kiên định di động. Kim Thiền Tử nguyên thần tiến vào quyển trục bên trong, nổi lên một trận gợn sóng. Quyển trục một quyển hợp lại cùng nhau, một cái truyền tống trận pháp hiển hiện. Quyển trục nhất thời chui vào truyền tống trận pháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Tạng lỏng một ngụm thở dài, lập tức từ dưới đất đứng lên, chắp tay trước ngực thi lễ, kích động nói ra: Đa tạ tiên tử. Ngao Thốn Tâm mỉm cười nói: Thánh tăng không cần phải khách khí, ta cũng chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi. Hiện tại thánh tăng là nợ nần toàn thanh, Nữ nhi quốc quốc vương khôi phục lại, vỗ vỗ Trần Đại Nha tay, nhỏ giọng nói ra, đi thôi. Trần Đại Nha do dự một chút, chậm rãi đi qua, chờ mong lại thấp thỏm kêu lên, cha, phụ thân. Đường Tam Tạng lập tức quay đầu nhìn sang, kích động kêu lên, nha nha tương đương, cái này quen thuộc tiếng kêu. Trần Đại Nha lập tức chạy gấp tới, một thanh ôm Đường Tam Tạng, kích động kêu lên, phụ thân, cha sau. Đường Tam Tạng cũng vỗ Trần Đại Nha phía sau lưng, kích động bờ môi đều đang phát run. Nữ nhi quốc quốc vương đứng tại cách đó không xa, chà chà ướt át hốc mắt, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, tiểu hòa thượng, chúc mừng ngươi một nhà đoàn viên. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng cười ha ha gật đầu. Sư phụ vậy mà trở về, thật sự là không dễ dàng a. Trần Đại Nha buông tay ra, lùi lại hai bước, cười hì hì nhìn xem Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nhìn về phía Khương Tử Nha, chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khương Tử Nha phất trần dương lên, toàn vẹn không thèm để ý nói ra, ta cũng không phải giúp ngươi, Kim Thiền Tử muốn giết ta, ta tự nhiên là trước hết giết hắn, chuyện bây giờ đã hoàn thành, bần đạo trước hết cáo từ. Khương Tử Nha chuyển hướng đi ra ngoài, đi ra đại điện, Đằng Vân giá vũ mà lên, hướng phía Côn Luân mà đi. Tôn Ngộ Không cười ha hả kêu lên, tiểu hòa thượng, hiện tại trong cơ thể ngươi tệ nạn đã trừ, có thể cùng chúng ta cùng đi cứu vãn tam giới. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, trầm ngưng nói ra, Ngộ Không, cứu vãn tam giới sự tình trước hết giao cho các ngươi, ta không cách nào cùng các ngươi đồng hành. Ngô Tương Đương vì cái gì? Tôn Ngộ Không không hiểu hỏi. Đường Tam Tạng nhìn một chút đứng ở bên cạnh nơi hẻo lánh nữ nhi quốc quốc chủ, lại nhìn một chút Trần Đại Nha, mỉm cười nói ra, hơn 500 năm đến, ta thiếu bọn họ rất nhiều, hiện tại ta muốn hảo hảo bồi tiếp các nàng, đi du lịch tứ phương, nhìn xem thế giới này, cũng nhìn xem Phật giáo. Chư bát giới chất phác nói ra, sư phụ, Phật giáo có cái gì tốt nhìn, muốn nhìn liền đi nhìn Phật tổ a. Các loại ta đem Phật tổ chuyển thế tìm tới, liền dẫn hắn đi tìm ngươi, để ngươi cùng Phật tổ lên ảnh lưu niệm. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu nói ra, ta muốn nhìn Phật, không phải Phật tổ, không phải Phật đà, chính là Phật lý. Ta nhìn Phật lúc, Phật không phải Phật, ta nhìn chúng sinh, như thế nào Phật? Chư bát giới ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhìn xem Đường Tam Tạng, phảng phất không biết hắn. Hắn muốn phản bội Phật giáo. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, đánh giá Đường Tam Tạng, cười hắc hắc nói, tiểu hòa thượng, đã tại trong lòng ngươi Phật không phải Phật, không bằng đi đạo giáo tốt, để bát giới giới thiệu cho ngươi một phen. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu nói ra, không cần, trong lòng ta mê mang, trở lại quê hương lại không tại đạo giáo. Ngộ Không, tìm kiếm Phật tổ, cứu vãn tam giới sự tình, cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng người nhà họp gặp. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra. Tốt, tiểu hòa thượng chính ngươi bảo trọng. Bát giới, Ngộ Tịnh, chúng ta đi. Ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang bay vụt bầu trời. Nữ nhi quốc quốc chủ nhịn không được đi tới, bờ môi run nhẹ nhẹ, khó nén trong lòng kích động kêu lên. Ngự đệ ca ca tương đương, Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Đi qua đưa tay bắt lấy quốc vương tay, mỉm cười nói, quốc vương bệ hạ, những năm này vất vả ngươi, về sau ta sẽ đền bù ngươi. Nữ nhi quốc quốc vương hốc mắt rưng rưng, lắc đầu nói ra, không khổ, có thể đợi được ngươi trở về, hết thảy đều đáng giá. Nha nha rất hiểu chuyện, ta rất thích. Trần Đại Nha cũng hưng phấn kêu lên, thật tốt tương đương cha, về sau mẫu vương đoàn tụ, người một nhà đoàn tụ thật tốt. Nữ nhi quốc quốc vương nhịn không được hỏi, ngự đệ ca ca, ngươi vừa mới nói phải bồi chúng ta, ngươi không đi, là thật sao? Vạn phần mong đợi nhìn xem Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nhìn về phía ngoài cửa, mỉm cười nói, vẫn là muốn đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.